Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải. Chương 249, Sơn Dương, Ác Lang, Góc Truyện Audio.com. Trong lúc các ký giả còn đang khiếp sợ, Mộ Dung Tuyết vẫn không chút hoang mang đi đến bên cạnh Lý Dật ngồi xuống. Cùng lúc đó, các ký giả hầu như đồng loạt im lặng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Mắt thấy Mộ Dung Tuyết ngồi vào chỗ của mình, Lý Dật đưa microphone đến trước mặt mình, mỉm cười nói. Có lẽ các vị rất muốn biết Mộ Dung Tuyết tiểu thư có tham gia vào toàn cầu ảnh nghiệp hay không, trong 5 phút tiếp theo các vị có thể hỏi Mộ Dung Tuyết tiểu thư bất cứ vấn đề gì. Lý Dật vừa mở miệng, các phóng viên đều điên cuồng giơ tay muốn phỏng vấn. Cuối cùng Lý Dật chỉ vào ký giả bị hắn trêu chọc lần trước, tự ý nghĩa nào đó mà nói xem như hắn trả lại cho đối phương. Tên ký giả kia đứng dậy dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lý Dật, sau đó dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Dung Tuyết kích động hỏi thăm. Mộ Dung Tuyết tiểu thư, xin hỏi cô thật sự muốn gia nhập toàn cầu ảnh nghiệp sao? Đúng vậy, đối với Mộ Dung Tuyết hôm nay mà nói, họp báo đối với nàng đã trở thành bình thường. Tự nhiên không hề khẩn trương chút nào, đối mặt vấn đề của ký giả kia, nàng mỉm cười dùng giọng nói cực kỳ thong dong đáp. Một chút, tôi và Lý Tiên Sinh sẽ ký hợp đồng ngay trước mặt các vị. Mặc dù các ký giả ở đây đều đoán được điểm này. Bất quá nghe được chính miệng Mộ Dung Tuyết thừa nhận, hiện trường lại thêm một lần ầm ĩ, hiển nhiên toàn bộ ký giả đều hiểu được Mộ Dung Tuyết gia nhập toàn cầu ảnh nghiệp cũng giống như Lý Dật trở thành tân lão bản của toàn cầu ảnh nghiệp có quan hệ, hai sự kiện hoàn toàn có thể trở thành một trong 10 sự kiện lớn của giới giải trí toàn cầu trong năm nay. So sánh mà nói chuyện Jeffrey tựa hồ có một chút không đáng nói đến nữa. Jeffrey ở tại Hollywood đích xác có được danh khí. Bất quá nếu so sánh với danh khí như mặt trời ban trưa của Mộ Dung Tuyết căn bản không thể sánh bằng. Mà sau khi Mộ Dung Tuyết gia nhập toàn cầu ảnh nghiệp sẽ mang đến lợi ích mà Jeffrey cũng không cách nào bằng được. Mộ Dung Tuyết tiểu thư, căn cứ tin tức liên quan, đã từng có các công ty điện ảnh Hollywood biểu thị sự hứng thú mời cô hợp tác nhưng cô vẫn từ chối, chỉ hợp tác ở một ít phương diện bên ngoài với toàn cầu ảnh nghiệp. Hôm nay, cô gia nhập toàn cầu ảnh nghiệp là nguyên nhân ra sao? Là mới quyết định hay trước kia lúc tiếp xúc với toàn cầu ảnh nghiệp đã có quyết định? Lần này hỏi chính là một ký giả của truyền thông châu Âu, từ câu hỏi của hắn đến xem, hắn có sự quan tâm rất lớn đối với Mộ Dung Tuyết. Nếu như đổi lại là trước kia, Mộ Dung Tuyết đối mặt với vấn đề khó khăn như vậy khẳng định phải suy nghĩ một phen, mà đối với nàng hiện tại mà nói, vấn đề như vậy chỉ là một bữa ăn sáng, tên ký giả kia vừa hỏi xong, nàng liền mỉm cười trả lời. Từ khi xuất đạo tới nay tôi vẫn chỉ làm ca sĩ. Trước đây những công ty điện ảnh muốn ký hợp đồng với tôi không lập tức đáp ứng, trình độ rất lớn là bởi vì lúc đó tôi chỉ muốn làm âm nhạc. Mà hiện tại lại khác, tôi vừa bán ra bộ đĩa mới của mình, tôi có thời gian sung túc để an bài. Trước đây lúc tôi và toàn cầu ảnh nghiệp tiến hành hợp tác, từng đàm luận qua vấn đề trở thành diễn viên, ngày trước tôi và toàn cầu ảnh nghiệp hợp tác rất ăn ý, từ khả năng nào đó mà nói, hợp tác trước đây cùng ký kết hợp đồng lần này nhiều ít cũng có chút ảnh hưởng. Góc Truyện Audio.com. Mộ Dung Tuyết trả lời không tính là hoàn mỹ thế nhưng đủ để các ký giả thu, về phần nguyên nhân chân chính để nàng gia nhập toàn cầu ảnh nghiệp có thể chỉ có nàng và Lý Dật là rõ ràng. Mộ Dung Tuyết tiểu thư, xin hỏi cô có tự tin bộc lộ tài năng ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình hay không? Lúc này ký giả đưa ra câu hỏi đến từ Hồng Kông, đối với Mộ Dung Tuyết. Tên ký giả kia nàng thập phần quen thuộc, Mộ Dung Tuyết cũng nhận ra tên ký giả cả cười đáp. Hiện tại, bộ đĩa mới của tôi đã được bán ra, tôi sẽ đem nhiều tinh lực đặt vào lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Tôi sẽ gấp bội nỗ lực đi học tập tri thức về phương diện này. Về phần có thể thành công hay không, hiện tại nói còn hơi sớm bất quá bản thân tôi luôn rất có lòng tin. Mộ Dung Tuyết tiểu thư, năm nay toàn cầu ảnh nghiệp đầu tư không ít phim nhựa, xin hỏi cô sắp xuất hiện trong bộ phim nhựa nào? Lúc này đưa ra câu hỏi là một ký giả nước Mỹ. Ký giả này đối với hướng đi của Hollywood trong năm nay thập phần hiểu rõ, biết năm nay toàn cầu ảnh nghiệp sẽ có động tác lớn. Mộ Dung Tuyết áy náy lắc đầu. Rất xin lỗi, vấn đề này tôi không cách trả lời anh, hay là anh nên hỏi lão bản của tôi, hoặc hỏi Jeffrey tiên sinh. Lời của Mộ Dung Tuyết vừa thốt ra, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Dật. Lý Dật suy nghĩ một chút nói, chư vị hẳn là rõ ràng. Năm nay toàn cầu ảnh nghiệp đã thực hiện rất nhiều bộ phim, trong đó có một bộ phim nhựa có tên là Vương Từ Điện Hạ. Từ xưa đến nay, kỵ sĩ đánh bại ác long cứu vớt công chúa là chủ đề luôn vĩnh hằng. Bộ phim giảng thuật một vị vương tử sống ở thời Trung Cổ vì được nuông chiều nên tự đại. Sau đó lại gánh vác trọng trách cứu vớt vương quốc thoát khỏi ma chú nguyền rủa. Ngôi sao trong Pineapple Express là Steve Franco và Danny McBride sẽ sắm vai vương tử cùng huynh đệ, Mộ Dung Tuyết tiểu thư sẽ sắm vai công chúa Mường Lây Mu. Bộ phim này đã lên kế hoạch đã lâu, đầu tư lên tới 120 triệu đô la. Thượng đế, không ngờ trực tiếp để Mộ Dung Tuyết đảm nhiệm vai nữ chính trong Vương Tử Điện Hạ. Sau khi Lý Dật giải thích xong, các phóng viên tại hiện trường ồ lên một mảnh. Theo bọn họ xem ra, với nhân khí hôm nay của Mộ Dung Tuyết, làm nữ diễn viên chính của bộ phim nhựa đầu tư lên tới mấy chục triệu đô la thì cũng đúng. Thế nhưng bọn họ thật không ngờ, vừa vào liền trực tiếp đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim nhựa đầu tư tới hơn 100 triệu đô la, điều này nhiều ít có chút khoa trương. Có thể nói, trong lịch sử Hollywood, chưa từng có một diễn viên nào tham gia bộ phim nhựa đầu tiên lại đầu tư hơn 100 triệu đô la. Dù sao rất nhiều thời gian hiệu ứng ngôi sao cũng có thể kéo được khán giả đến phòng bán vé, thế nhưng phòng vé có cao và thấp. Then chốt chính là xem chất lượng của bộ phim nhựa. Nói như vậy, bất luận bộ phim nhựa nào đầu tư hơn 100 triệu đô la đều trở thành một lần đánh bạc đổ thắng, kiếm được vô số thu nhập, thua cuộc phải bồi cùng vô số tiền bạc. Lý tiên sinh, vì sao ngài có tin tưởng đến thế với Mộ Dung Tuyết tiểu thư? Sau thoáng ồn ào, có ký giả đặt câu hỏi. Lý Dật cười nói, tôi tin tưởng ánh mắt Jeffrey tiên sinh, nếu Jeffrey có tự tin như thế đối với Mộ Dung tiểu thư, như vậy tôi cũng tự tin. Mặt khác tôi nghĩ thành tựu của Mộ Dung tiểu thư trong giới ca nhạc đủ để chứng minh năng lực của nàng. Gocchuyenaudio.com. Những lời này của Lý Dật nói ra thập phần xảo diệu, không chỉ trả lời vấn đề của ký giả, lại còn nhẹ nhàng vỗ mông ngựa Jeffrey, lời vừa ra khỏi miệng, trên mặt Jeffrey lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Nguyên bản hắn gia nhập toàn cầu ảnh nghiệp làm việc giúp Lý Dật hoàn toàn bởi vì Trương Đức Khôn. Hôm nay có thể được Lý Dật thưởng thức, trong lòng tự nhiên thập phần hài lòng. Mặt khác tôi có thể sớm nói cho mọi người biết một tin tức tốt. Lý Dật thấy thời cơ không sai, thần bí nói. Sắp tới Mộ Dung Tuyết tiểu thư sẽ sáng tác một ca khúc dương cầm, phong cách cùng loại như Cứu Thục. Nếu như không có bất cứ điều gì bất ngờ xảy ra, ca khúc này sẽ được đưa vào trong bộ phim nhựa, đến lúc đó sẽ trở thành ca khúc chủ đề của bộ phim. À, Lý Dật vừa phóng xuất ra tin bát quái này, hiện trường triệt để sôi trào. Rốt cục Cứu Thục nổi tiếng đến thế nào? Nhân khí hiện tại của Mộ Dung Tuyết đủ để chứng minh tất cả. Có thể nói, nếu như không có Cứu Thục hiện tại Mộ Dung Tuyết tối đa chỉ là siêu sao châu Á, nhưng không phải thuộc loại siêu sao đứng đầu toàn cầu, mà từ sau khi có Cứu Thục Mộ Dung Tuyết nhất phi trùng thiên. Một lần bay thẳng trời, lao ra khỏi châu Á không nói, hôm nay còn được công nhận là nữ thần âm nhạc toàn cầu. Ca khúc Cứu Thục tạo ra hiệu quả như vậy, bây giờ còn có thêm một ca khúc tương tự như Cứu Thục. Ngay lập tức, tất cả mọi người bị tin tức bát quái của Lý Dật làm chấn kinh. Dù là Mộ Dung Tuyết và Jeffrey cũng không ngoại lệ. Mộ Dung Tuyết khiếp sợ là bởi vì nàng vốn không có sáng tác ca khúc mới, hơn nữa với năng lực của nàng cũng sáng tạo không nổi ca khúc như Cứu Thục, ca khúc dương cầm kinh thiên địa quỷ thần khiếp như vậy. Về phần Jeffrey khiếp sợ là bởi vì hắn rõ ràng, nếu như Lý Dật nói là sự thực như vậy nương theo sáng tác mới của Mộ Dung Tuyết xuất thế, bộ phim nhựa Vương Từ Điện Hạ tuyệt đối sẽ bán vé vượt ngoài dự liệu. Khóe mắt nhận thấy được ánh mắt kinh dị của Mộ Dung Tuyết. Khóe miệng Lý Dật hơi nhếch lên, lộ ra dáng tươi cười tự tin, dáng tươi cười phảng phất nói cho Mộ Dung Tuyết không cần lo lắng chuyện ca khúc. Tất cả có anh giúp em đối phó. Đọc hiểu ý từ trong dáng tươi cười của Lý Dật, thân thể Mộ Dung Tuyết không khỏi hung hăng run lên, đã từng Lý Dật đưa cho nàng ca khúc Cứu Thục, nàng thập phần hiếu kỳ nơi nào phát ra ca khúc này, hôm nay Lý Dật có thể xuất ra ca khúc cũng đẹp đẽ như Cứu Thục. Điều này hoàn toàn quyến rũ ra sự hiếu kỳ của nàng, đồng thời cũng làm nàng hiểu được tựa hồ nàng cũng không hoàn toàn hiểu được Lý Dật. Jeffrey và Mộ Dung Tuyết gia nhập toàn cầu ảnh nghiệp lập tức giải quyết chuyện mâu thuẫn nội bộ trong công ty, vô luận là người thường hay người trong nghề đều rõ ràng, hai người gia nhập toàn cầu ảnh nghiệp sẽ tạo ra sự phát triển thế nào, điều này sẽ khởi lên tác dụng có tính quyết định. Mà tin tức bát quái cuối cùng do Lý Dật phóng ra càng gợi lên khẩu vị của công chúng. Những fan hâm mộ online của Mộ Dung Tuyết nghe được tin tức bát quái kia đều phát biểu cái nhìn của chính mình, gần 10 phút những lời thảo luận về ca khúc mới của Mộ Dung Tuyết đã vượt lên ngàn vạn lần. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, Lý Dật và Mộ Dung Tuyết trở lại phòng nghỉ trong khách sạn, vừa vào phòng, Mộ Dung Tuyết có chút lo lắng nói. Anh nói em sáng tác ca khúc mới có được tiêu chuẩn như Cứu Thục nhưng em không có bản lĩnh này. Không phải còn có anh sao? Gocchuyenaudio.com. Lý Dật cười cười, kiếp trước bởi vì hắn phải chấp hành một ít nhiệm vụ đặc thù, hắn tham gia không ít tụ hội cao tầng, cũng nhớ được một ít ca khúc chỉ là không nhớ được kỹ lưỡng như Cứu Thục. Bất quá theo Lý Dật xem ra, chỉ cần đem giai điệu ca khúc đại khái đưa cho Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Tuyết bổ sung hoàn chỉnh hẳn không phải là việc khó. Trong lòng Mộ Dung Tuyết từ lâu đã đoán Lý Dật sẽ nói vậy, thế nhưng ngay mặt nghe được Lý Dật trả lời khẳng định, không khỏi trở nên dị thường hưng phấn, ôm lấy cánh tay Lý Dật hỏi. Thực sao, anh đã từng lừa gạt em sao? Thấy biểu tình hưng phấn của Mộ Dung Tuyết, trong lòng Lý Dật thập phần hài lòng. Hắn không nghĩ tới ca khúc mới sẽ giúp Mộ Dung Tuyết và toàn cầu ảnh nghiệp mang đến bao nhiêu thu nhập, Mộ Dung Tuyết có thể hài lòng đã trọng yếu hơn bất cứ điều gì. Nghe được Lý Dật vừa nói như thế, Mộ Dung Tuyết không khỏi nhớ lại từng chút một từ khi quen biết Lý Dật tới nay, đúng như lời hắn nói, Lý Dật xác thực chưa từng lừa dối nàng. Mộ Dung Tuyết không nói gì nữa, mà ôm cổ Lý Dật thâm tình nói. Cảm ơn anh, Lý Dật. Dứt lời, Mộ Dung Tuyết không cho Lý Dật cơ hội đáp lời, trực tiếp dùng đôi môi ngăn lấy môi Lý Dật. Bốn phiến môi giao nhau, thân thể hai người đều hơi chấn động. Hôm qua Lý Dật và Lưu Tư Cầm ve vãn nửa ngày, cuối cùng bởi vì điện thoại của Andrew mà chưa được phát tiết. Trong cơ thể đã bị nghẹn một đống lửa dục, lúc này hưởng thụ môi hôn nồng nhiệt của Mộ Dung Tuyết, bàn tay vô ý thức đưa ra sau lưng nàng, nâng mạnh mông nàng, mười phần co giãn. Lần trước Mộ Dung Tuyết triền miên với Lý Dật tại Los Angeles mấy ngày. Sau khi trở lại Hồng Kông vẫn luôn bận rộn công việc, dục vọng tích góp từng tí một lúc này lập tức bạo phát. Nàng theo bản năng áp sát thân thể lên người Lý Dật. Hai tay vô ý thức lật ngược áo của Lý Dật, ôm vòng eo thô dày của hắn, đỏ mặt nhắm mắt lại, thở hỗn hển nói. Lý Dật, em muốn. Lúc Mộ Dung Tuyết nói những lời này biểu tình cực kỳ quyến rũ. Làm cho người ta không cách nào cự tuyệt mê hoặc. Lý Dật nghe xong, cây thương bên dưới nhất thời hung hăng bật thẳng lên, đâm vào bụng Mộ Dung Tuyết, nàng lập tức phát ra một tiếng rên rĩ phiêu phiêu dục tiên. Tiếng rên rĩ phảng phất giống như độc dược ăn mòn lý trí của Lý Dật. Buổi tối đi, cuối cùng Lý Dật ngừng lại, không phải hắn không muốn làm tình với Mộ Dung Tuyết. Trên thực tế lúc này hắn đã sắp không thể khống chế được nữa. Chỉ là hắn biết kế tiếp hắn còn có chuyện vô cùng trọng yếu phải làm, không thể đem thời gian lãng phí trong chuyện tình ái. Mộ Dung Tuyết lúc này đã sớm bị quyến rũ ra lửa dục. Vốn nghĩ rằng Lý Dật sẽ giống như lần trước ở Los Angeles sẽ chăm chú ôm chặt thân thể của nàng, trùng kích nàng, nhưng không nghĩ tới lúc then chốt Lý Dật lại đột nhiên ngừng lại. Lý Dật bỗng nhiên ngừng lại, Mộ Dung Tuyết cũng cực kỳ không thích ứng, lúc này vẻ mặt nàng tràn ngập hai chữ dục vọng, nhìn chẳng khác gì một tiểu dâm phụ. Tuy rằng thân thể Mộ Dung Tuyết cực kỳ mẫn cảm, hơn nữa nhu cầu về phương diện này cũng không nhỏ. Thế nhưng cũng không cởi mở như nữ nhân phương Tây, mà lại cố hàm xúc đặc biệt của nữ nhân phương Đông, nhưng ở trước mặt Lý Dật không biểu hiện ra hàm xúc mà thôi. Hôm nay, nàng bị quyến rũ ra dục vọng, Lý Dật lại muốn dừng lại, điều này làm cho nàng xấu hổ và giận dữ không ngớt. Đáng ghét, Mộ Dung Tuyết tức giận đẩy Lý Dật ra. Gocchuyenaudio.com Sau đó cấp tốc xoay người, lúc này gương mặt của nàng đỏ bừng nóng hổi, hận không thể lập tức tìm một lỗ chuột chui vào. Ngạc nhiên nghe được thanh âm như làm nũng của Mộ Dung Tuyết, lại cộng thêm vài phần xấu hổ và giận dữ, tâm thần Lý Dật vừa ổn định thiếu chút nữa lại tan vỡ, để không làm lờ chuyện phía sau. Hắn không thể làm gì khác hơn là lấy ra thuốc lá châm lửa đốt, dùng nicotine để áp chế tình dục. Hùng hăng hút hai hơi thuốc lá, biểu tình của Lý Dật đã triệt để hồi phục bình tĩnh, suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, bây giờ em ở lại khách sạn, đến buổi trưa anh cho người sắp xếp chỗ ở cho em. Vậy còn anh, ngạc nhiên nghe được Lý Dật nói. Mộ Dung Tuyết vô ý thức hỏi thăm, Lý Dật xấu xa cười. Buổi tối tự nhiên anh sẽ ở cùng em, nhưng ngày mai anh phải đi Las Vegas. Nói đến đây, Lý Dật cũng ngừng lại, tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, Lý Dật và Mộ Dung Tuyết nhiều ngày không gặp triền miên phải có, chỉ là có quá nhiều chuyện đang chờ Lý Dật đi làm, Lý Dật không thể giống như những đôi tình lữ phổ thông trầm mê trong tình ái. Đối với điểm này, Mộ Dung Tuyết cũng thập phần rõ ràng, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ân, chính sự quan trọng hơn. Sau khi rời khỏi khách sạn, trước tiên Lý Dật gọi điện thoại cho Lưu Tư Cầm, trong điện thoại. Lưu Tư Cầm nói cho Lý Dật. Thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, cổ phiếu của toàn cầu ảnh nghiệp đã tăng nhanh, tốc độ còn nhanh hơn cả ngày hôm qua khi bị giảm xuống. Tin tức này làm Lý Dật triệt để yên tâm. Hôm nay thị trường chứng khoán của toàn cầu ảnh nghiệp cực tốt, những tiểu cổ đông tự nhiên sẽ không bán tháo cổ phần công ty trong tay, kể từ đó, Barton sẽ không cách thu mua cổ phần của công ty. Gia tộc Chiesi Zagno, Barton, sau khi cắt đứt điện thoại, Lý Dật tự nhủ. Các người đã muốn đuổi ta ra khỏi toàn cầu ảnh nghiệp, như vậy ta sẽ đem dĩ bì chi đạo hoàn chi bì thân. Đem đạo của người đánh trả lại cho người. Sau đó Lý Dật gọi điện cho toàn bộ cổ đông ngoại trừ Barton, thông chi các cổ đông buổi chiều sau khi thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày phải đến tổng bộ của toàn cầu ảnh nghiệp dự họp. 3 giờ chiều sau khi thị trường chứng khoán báo cáo kết quả cuối ngày, cổ phiếu của toàn cầu ảnh nghiệp đã vượt lên đầu tiên. Điều này nữa tiếp dẫn đến việc thu mua cổ phần của Barton hoàn toàn thất bại. Cũng làm cho kế hoạch của những công ty điện ảnh khác muốn nhân cháy nhà mà đi hôi của đã hoàn toàn thất bại. Vào 4 giờ chiều, Lý Dật mang theo anh Hoa đi tới tổng bộ toàn cầu ảnh nghiệp nằm ngay trung tâm New York. Nhìn tòa lầu tổng bộ toàn cầu ảnh nghiệp cao chót vót trong mắt trong lòng Lý Dật có loại cảm giác tự hào nói không nên lời. Từ khi tiến nhập tổ ập lầu tổng bộ, Lý Dật và anh Hoa liền thành tiêu điểm cho mọi người quan tâm, chỉ vì kính nể lẫn e ngại Lý Dật cũng không ai tiến lên tiếp chuyện. Lúc Lý Dật đi tới phòng họp tổng bộ, bao quát ba tầng bên trong, toàn bộ các cổ đông đều đến đông đủ, tựa hồ bọn họ đã chờ đợi thật lâu. Thấy Lý Dật mang theo anh Hoa đi vào cửa, những cổ đông đang nói chuyện phiếm lập tức ngậm miệng lại, đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Dật. Lý Dật rõ ràng nhìn thấy, biểu tình Barton thập phần phức tạp. Trong ánh mắt nhìn về phía hắn cất giấu sự phẫn nộ cường liệt. Đương nhiên, Barton ẩn giấu rất thâm rất sâu. Biểu hiện ra, hắn còn nở nụ cười lấy lòng Lý Dật. Lý Dật trực tiếp đi tới chiếc ghế đầu bàn ngồi xuống nhìn quét một vòng, nói. Gocchuyenaudio.com Chuyện này đến bây giờ cơ bản đã tuyên bố kết thúc, kế tiếp ta muốn cho mọi người xem một thứ. Lý Dật vừa thốt lên, anh Hoa đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu liền lấy ra đoạn băng ghi hình ngày đó Barton đi tìm Roddick. Ngay trước mặt mọi người phát tin ra, khi thấy trên màn hình xuất hiện bóng dáng của Roddick bao quát Barton bên trong các cổ đông đều hiển lộ vẻ nghi hoặc. Sau đó, khi bóng dáng Barton xuất hiện trên màn hình, toàn bộ phòng họp yên tĩnh đến dọa người. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Barton. Barton tựa hồ nằm mơ cũng không nghĩ đến hiệp nghị giữa hắn và Roddick lại bị người phát hiện, hắn càng thật không ngờ lại bị người ghi hình lại. Ngay lập tức sắc mặt Barton trở nên cực kỳ khó coi, hắn tựa hồ như ý thức được điều gì, lại không dám nhìn thẳng vào con ngươi thâm thúy mà đen kịt của Lý Dật. Lý Dật cũng không nói, mà lấy ra một điếu xì gà nhẹ nhàng châm lửa hút. Khi đoạn băng ghi hình chiếu xong, điếu xì gà trong tay Lý Dật đã cháy hơn phân nữa. Mắt thấy đoạn băng kết thúc, Lý Dật nhẹ nhàng dụi tắt xì gà. Hai tay đặt lên bàn hội nghị, thân thể nghiêng về phía trước, không nhanh không chậm hỏi. Hiện tại các người đã xem xong đoạn băng ghi hình, có người nào muốn phát biểu cái nhìn không? Giờ khắc này, không ai trả lời Lý Dật, bao quát ba tầng bên trong, tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt băng lãnh của Lý Dật. Tựa hồ thẳng đến giờ khắc này, bọn họ mới nghĩ ra Lý Dật cũng không đơn giản như trong sự tưởng tượng của bọn họ. Các người đã không nói, như vậy để ta nói. Lý Dật lãnh u nói. Ngòi nổ của chuyện này là bởi vì xung đột giữa ta và Roddick. Mà nguyên nhân phát sinh xung đột nói vậy các người cũng biết là tên hỗn đản Roddick không biết trời cao đất rộng khiêu khích ta và Lưu Tư Cầm tiểu thư. Nói đến đây, Lý Dật đưa ánh mắt nhìn về phía Barton, lạnh lùng nói. Vào ban đêm, Barton tiên sinh đến tìm Roddick cụ thể làm gì, mọi người cũng thấy được. Ở chỗ này, ta nghĩ hỏi chư vị một câu, nếu như không có Barton từ đó gây xích mích chuyện tình lần này sẽ phát triển đến loại tình trạng này sao? Lý Dật nhàn nhạt hỏi thăm, vẫn như trước đó, đối mặt câu hỏi của Lý Dật không ai trả lời. Trong phòng hội nghị yên tĩnh đến dọa người, không ai dám ngẩng đầu đối diện với Lý Dật, sẽ không, chuyện lần này nếu không phải có Barton ở giữa giờ trò quỷ căn bản sẽ không phát triển đến loại tình trạng như bây giờ. Có thể nói chuyện này ảnh hưởng đều do hắn phát ra. Lý Dật nói đến đây, không dằn được sự tức giận trong nội tâm, trên người toát ra cỗ sát ý làm người ta sợ hãi. Barton đem ra sự kiện này, làm cho lợi ích của chư vị gặp tổn thất, chư vị đòi theo bắt ta giải thích, thậm chí còn liên hợp lại uy hiếp ta. Chấm, để trấn an các ngươi, để không cho mâu thuẫn nội bộ toàn cầu ảnh nghiệp thăng cấp, ta cam tâm tình nguyện ký kết hợp đồng với các ngươi, mà điều kiện chỉ muốn các ngươi đến buổi họp báo với ta, để chứng minh công ty chúng ta không có mâu thuẫn. Để dành lòng tin cho các cổ đông nhỏ. Lý Dật bỗng nhiên vỗ bàn, ba, chỉ nghe một tiếng, ba chiếc bàn giá trị sang quý bị bàn tay Lý Dật vỗ xuống. Sau đó mọi người kinh ngạc phát hiện chỗ Lý Dật vỗ xuống xuất hiện nhiều vết nứt. Thấy một màn này, cảm thụ được sự tức giận điên cuồng trên người Lý Dật. Mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo cả người. Thế nhưng các ngươi đã làm gì? Gocchuyenaudio.com Các ngươi không dựa theo yêu cầu của ta đi làm, mà tiếp nhận ý của Barton. Lý Dật lạnh lùng nói. Về phần Barton tiên sinh, Barton tiên sinh của chúng ta sau khi khơi mào sự tình thờ ơ lạnh nhạt nhìn chư vị gặp tổn thất mà chính hắn lại lặng lẽ đi thu mua cổ phần của những tiểu cổ đông trong công ty. Nói đến đây, Lý Dật nhẹ nhàng lắc đầu, nguyên trong phòng họp an tĩnh vang lên tiếng lách cách răng rắc. Ngay từ đầu, ta vẫn cho rằng các ngươi là đồng bạn hợp tác thế nhưng các ngươi lại xem ta là kẻ ngu ngốc. Lúc này sắc mặt Lý Dật lạnh đến dọa người, trong giọng nói càng mang theo cỗ sát ý đặc hơn. Ta vẫn luôn nghĩ làm sao xử lý tốt chuyện này, không để danh dự và lợi ích của công ty bị ảnh hưởng. Ba Tần tiên sinh lại cứ nghĩ cách muốn đá ta ra khỏi toàn cầu ảnh nghiệp. Mà chư vị lại nhìn chúng ta đây đó làm chó cắn chó, một ngày lợi ích bị hao tổn lập tức nhảy ra tìm ta chất vấn. Các ngươi có phải luôn nghĩ ta rất dễ, khi dễ? Lý Dật híp mắt, mỗi chữ mỗi câu gằn mạnh, nghe được những lời này của Lý Dật, sắc mắt mỗi người đều biến đổi, thân thể không thể khống chế run rẩy lên, nghe các đồng bạn hợp tác thân ái của ta, đối với bạn bè ta luôn luôn xuất ra rượu ngon chiêu đãi. Mà đối với địch nhân ta sẽ không chút do dự rút ra súng săn. Lý Dật lạnh lùng nói, ta nghĩ, thân là minh hữu trung thực của gia tộc Gambino và gia tộc Higgs tuyệt đối có đủ tư cách nói những lời này. Lúc này đây, đám cổ đông rốt cục cảm thấy sợ hãi, trước đây bọn họ đều xem thường thực lực của Lý Dật. Lúc này đây, Lý Dật ngay trước mặt đưa ra hai tòa núi lớn, bọn họ mới phát hiện Lý Dật tuyệt đối không phải là một con sơn dương mặc người tùy ý xâm lược mà là một con ác lang. Được rồi, hiện tại ta nói cho rõ ràng. Từ nay về sau, toàn cầu ảnh nghiệp có Lý Dật sẽ không có gia tộc Chiesi Giacno, có gia tộc Chiesi Giacno sẽ không có Lý Dật. Lý Dật trầm giọng nói, ta mong muốn chư vị suy nghĩ kỹ rồi quyết định, đương nhiên ta rất hoan nghênh khi chư vị đang ngồi vẫn xem ta là kẻ ngu si mà đùa giỡn. Nghe được Lý Dật nói, ngoài trừ Ba Tần toàn bộ cổ đông đều ngây ngẩn cả người, bọn họ tựa hồ thật không ngờ. Lý Dật dám công khai khiêu khích gia tộc Chiesi Giacno, chết tiệt tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Ba Tần rốt cục không nhịn được nữa, thân thể hắn run lên, phần nộ mắng. Các đồng bạn hợp tác thân ái của ta cho các vị một phút đồng hồ suy nghĩ. Chỉ một phút đồng hồ. Lý Dật cũng không nhìn Ba Tần rít gào, lãnh u nói với những cổ đông khác. Trong ánh mắt của Lý Dật, biểu tình các cổ đông thập phần xấu xí, đứng ngay lập trường của bọn họ lại không muốn đắc tội Ba Tần, lại càng không nghĩ đến đắc tội gia tộc Chiesi Giacno. Nhưng bọn họ cũng không rõ ràng, hôm nay, Lý Dật đã đưa bọn họ vào tuyệt lộ, trước đó bọn họ cần chỗ tốt của Lý Dật lại không làm theo yêu cầu của hắn. Nếu như hiện tại bọn họ tiếp tục đứng đối lập với Lý Dật, bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng, Lý Dật sẽ làm ra một loạt hành động trả thù. Vào lúc này, bên trong phòng hội nghị thật im ắng, không ai nói, vài tên cổ đông đều đang cau mày suy tư quan hệ lợi hại, mà Ba Tần cũng không mở miệng quấy rối hay uy hiếp những cổ đông này. Bởi vì hắn thấy rõ đều là phí công vô ích, một phút sau, bao quát cả Fox từng bị Ba Tần thu mua lúc trước, mọi người tuyển chọn để gia tộc Chiesi Giacno rời khỏi toàn cầu ảnh nghiệp. Góc truyện audio.com, tiểu tử từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ trở thành địch nhân của gia tộc Chiesi Giacno, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi mà trả giá cực đắt. Thấy kết quả này, con mắt Ba Tần đỏ đến dọa người. Tư thế như muốn đem Lý Dật đánh nát, Lý Dật khinh miệt liếc mắt nhìn Ba Tần, mỉm cười nói. Ba Tần tiên sinh, ngươi muốn tự mình rời đi, hay muốn bảo tiêu của ta giúp? Ba Tần tức giận, sắc mặt trắng bệch miệng há ra cũng không nói nên lời, khóe mắt hắn điên cuồng run lên, lửa giận trong con ngươi căn bản không có chút nào che giấu. Xuất thân từ gia tộc Chiesi Giacno, hắn chưa từng bị người vũ nhục qua như vậy. Lý Dật là người thứ nhất, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Dật vài giây, Ba Tần yên lặng chỉnh lý lại cà vạt. Sau đó mang theo đuôi rời khỏi phòng họp. Nhìn bóng lưng run rẩy của Ba Tần khi rời đi, tất cả mọi người hiểu được Lý Dật đã triệt để đắc tội gia tộc Chiesi Giacno, đã trở thành địch nhân lớn nhất của gia tộc Chiesi Giacno. Mà Lý Dật tuyệt cũng không quan tâm, bởi vì hắn biết. Có một số việc có trốn tránh cũng là vô ích, trở mặt với gia tộc Chiesi Giacno là chuyện sớm muộn, hôm nay chỉ là trở mặt sớm hơn một chút mà thôi. Cách chương.